Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 647, Đại Thiên Thần Chi Chiến. Mặc dù đám người này cuối cùng cũng không thể ở nhân gian chiếm được nửa điểm tiện nghi, nhưng bọn hắn xuất hiện, lại đầy đủ nói rõ bây giờ Vạn Thần Điện, đối nhân gian nắm lấy một loại như thế nào thái độ. Cùng đi qua hoàn toàn khác nhau. Đi qua Vạn Thần Điện là làm sao làm? Đi qua Vạn Thần Điện đối nhân gian sở tác sở vi tự nhiên cũng là tội đáng chết vạn lần. Nhưng tốt xấu còn biết rõ che lấp một chút. Trừ rồi thượng cổ trận chiến kia bên ngoài, dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, đều là áp dụng nước ấm nấu ếch xanh phương thức, không ngừng từ nhân gian cướp lấy linh hồn năng lượng. Đại đa số người giữa vị diện, Vạn Thần Điện đều thông qua không ngừng thắp sáng khoa học kỹ thuật của bọn họ cây. Phát triển mạnh khoa học kỹ thuật văn minh, dẫn đạo nhân tộc đi lên một đầu, không đường về. Khoa học kỹ thuật văn minh càng là phát đạt, mọi người liền càng không tin tưởng luân hồi loại chuyện này. Đều cảm thấy nhân sinh một thế, nên phải oanh oanh liệt liệt còn sống. Chết rồi, liền chết. Nếu như khoa học kỹ thuật văn minh phát triển quá nhanh, phát sinh một chút tiếp cận thần dị biến, vậy cũng đơn giản, tùy tiện phái ra hai người đến, liền đủ để thay đổi đây hết thảy, hoặc là hủy đi khoa học kỹ thuật của bọn họ căn bản, hoặc là giết chết nhân loại mấy cái cấp cao nhất đại khoa học gia. Thậm chí không cần muốn sử dụng bạo lực, hạ cái nguyền rủa. Làm cái bệnh nan y ra đến liền cái gì đều giải quyết rồi. Kỳ thực tu hành văn minh loại này, Vạn Thần Điện cũng là không sợ. Liền như là trước đó tiên nữ tọa tinh hệ một dạng. Sinh linh thật là có thể tu hành, nhưng trực tiếp cho người phong ấn chặt tu hành hạn mức cao nhất. Để chúng sinh cao nhất chỉ có thể tu luyện tới đế cấp. Đến rồi đế cấp về sau, cho dù còn có càng thiên phú tốt, cũng vô dụng, đại đạo bị chém đứt, tài nguyên khô kiệt, làm sao đột phá, nếu là thật sự xuất hiện loại kia ức vạn bên trong mới có thể đi ra ngoài một cái người có đại khí. Vạn, thật đột phá rồi đế cấp tầng này gông cùm xiềng xích. Cũng rất tốt xử lý, năm đó Trương Đạo Minh chính là bị Vạn Thần Điện tuyển ra đến làm chuyện này. Xuất hiện loại kia người có đại khí vận, trực tiếp ra tay cho đè chết là được rồi. Kết quả Trương Đạo Minh gia hỏa này cầm lấy Vạn Thần Điện công tư phản Vạn Thần Điện. Chẳng những một cái đều không xử lý, ngược lại làm cho nguyên bản vô cùng suy nhược nhân gian ngạnh sinh sinh hiện lên ra một đống lớn. Kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế thiên kiêu đến, quả thực chính là tội đáng chết vạn lần. Xử trí như thế nào hắn đều không quá đáng. Trước đó ba vị đại thiên thần một mực tại vội vàng khác, không có rảnh phản ứng Trương Đạo Minh, đều nhanh muốn đem hắn cho quên rồi. Ai có thể nghĩ ra hỏa này giúp đỡ nhân gian đem Vạn Thần Điện hố thê thảm như thế, lại còn dám giấu ở nhân gian. Ba vị đại nhân kia tuyệt đối chính là Trương Đạo Minh. Tiểu nhân dám dùng tính mạng phát thề. Hắn một thân cảnh giới đã đột nhiên tăng mạnh, dùng một cái kim cương trác pháp khí, chiến hổ cổ thần vừa đối mặt liền bị hắn cho đánh chết. Chúng ta nghĩ tới tử chiến, lại sợ tất cả đều chết rồi không người trở về báo tin. Ba vị đại nhân a, chiến hổ cổ thần chết thảm a. Kia anh tuấn người trẻ tuổi về đến tổ vực về sau, trực tiếp đối lấy phương đông, phương Tây cùng Vạn Thần Điện chủ ba vị đại thiên thần khóc lóc kể lể bắt đầu. Quỳ ở nơi đó, khóc đến khóc không thành tiếng. Phương Tây đại thiên thần sắc mặt xanh đen, nhìn lấy Vạn Thần Điện chủ giận nói. Ngươi làm việc tốt. Vạn Thần Điện chủ không nhanh không chậm nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói rằng, loại này thời điểm, ngươi chỉ trích ta có ý nghĩa gì? Năm đó ta liền như là một cái khôi lỗi, làm bất cứ chuyện gì còn không phải xem các ngươi sắc mặt. Giữa hai người giao lưu là dùng thần niệm truyền âm, cũng không có công khai đem loại mâu thuẫn này kích hóa. Bọn hắn hiện tại căn bản là tách ra không lên, thậm chí không có thể làm cho mình người trông thấy giữa bọn hắn có bất kỳ mâu thuẫn. Mặt ngoài trên nhất định phải làm ra một bộ ba huynh đệ bộ dáng. Ba nhà hợp binh một chỗ, đem đánh một nhà, đoàn kia kết, gọi người nhìn rồi đều máu nóng sôi trào. Cũng chỉ có dạng này mới có thể đem dưới mắt loại này loạn cục cho ổn định lại. Không phải lòng người đều loạn rồi, vẫn phải cái giám thiên hạ. Phương Đông Đại Thiên Thần lúc này cũng gia nhập ba người nhỏ bầy. Nói rằng, ngược lại là quên đi Trương Đạo Minh cái tai họa này. Hắn tay trên kia pháp khí, nếu là ta không có đoán sai, có lẽ là đạo tổ pháp khí kim cương chắc. Vạn Thần Điện chủ híp mắt, nói, đó là một cái tốt đồ vật a. Phương Tây nhìn hắn một cái, ngươi đi, đem người giết rồi, đem pháp khí cướp tới. Lẽ ra như thế, Vạn Thần Điện chủ gật gật đầu, cũng không cự tuyệt. Bây giờ Phương Nam Đại Thiên Thần ẩn núp không ra, người mang tạo hóa dịch người có đại khí vận không dám lộ mặt. Bọn hắn cỗ thế lực này đã cắm rễ ở tổ vực mảnh này thần thổ. Mặc dù trăm phế đợi hưng, nhưng lại mang theo một luồng sinh cơ bừng bừng. Loại này thời điểm, nhân gian chủ vị diện bên kia vấn đề tự nhiên muốn xử lý một chút. Kỳ thực chiến hổ trước đó đề nghị, cũng xác thực không sao a mau bệnh. Bọn hắn hiện tại nhu cầu cấp bách đến một trận gọn gàng mà linh hoạt đại thắng. Sau đó chia cắt khiến đại thiên thần đều muốn đỏ mắt tài phú. Dạng này, tất cả bộ hạ mới sẽ thực tình vì bọn họ liều mạng. Ta tự mình đi một chuyến, giải quyết kia phản đồ, thuận tiện vớt một cái thái cổ đỉnh cấp pháp bảo trở về. Vạn Thần Điện chủ một mặt nhẹ nhõm, giáng lâm nhân gian, đối với hắn loại này cảnh giới tồn tại tới nói, chính là danh phó kỳ thực quân lâm thiên hạ. Vẫn là muốn cẩn thận chút, nhất là con kia Phương Nam chim. Phương Đông Đại Thiên Thần nhìn lấy Vạn Thần Điện chủ căn dặn. Hắn không có chút nào quan tâm Vạn Thần Điện chủ chết sống. Nhưng loại này thời điểm, bọn hắn căn bản tổn thất không nổi dạng này một tôn Đại Thiên Thần. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, trước đó làm qua thôi diễn. Vạn Thần Điện chủ một mặt tự tin mà nói, ngươi có thể thôi diễn Phương Nam. Phương Tây nhìn lấy hắn, biểu lộ bên trong mang theo vài phần nghi hoặc, ta có thể thôi diễn nhân gian. Vạn Thần Điện chủ nhìn hắn một cái, sau đó điểm binh điểm tướng, mang theo mấy trăm tên bộ hạ, trực tiếp xuất phát. Thực tế trên giáng lâm nhân gian chỗ đó cần dùng tới nhiều người như vậy. Chỉ cần muốn Vạn Thần Điện chủ một người như vậy đủ rồi. Nhưng đại lão xuất hành, tự nhiên phải có tương ứng phô trương. Cũng không thể lão ca một cái, giáng lâm nhân gian, hô to một tiếng này, phản đồ Trương Đạo Minh, ra đến nhận lấy cái chết. Này quá thấp kém rồi, trước đó kia anh Tuấn người trẻ tuổi đám người, cũng bị Vạn Thần Điện chủ lần nữa mang lên. Bọn hắn lần này phản công, cùng đi qua Vạn Thần Điện so ra, hiệu suất quả thực cao đến làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Trương Đạo Minh cùng Hồng Tiêu, Lục Y ba người cũng không rõ ràng Vạn Thần Điện bên này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cho nên đối Vạn Thần Điện phản ứng, đang phán đoán trên ra rồi một vài vấn đề chí mạng, bọn hắn đều không nghĩ đến. Bây giờ Vạn Thần Điện phản ứng vậy mà như thế thần tốc. Càng không có nghĩ tới, đến lại là Vạn Thần Điện chủ. Vạn Thần Điện chủ xuất hiện ở tiên nữ tọa tinh hệ phía ngoài thời điểm, không có chút nào che giấu ý tứ, phóng thích ra huy hoàng thiên uy, trên cao nhìn xuống, mắt lạnh bế nghễ lấy nhân gian. Trương Đạo Minh mang theo Hồng Tiêu cùng Lục Y xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hồng Tiêu cùng Lục Y thậm chí có chút không dám nhìn Vạn Thần Điện chủ, bình tĩnh mà xem xét. Vạn Thần Điện chủ đối hai cái này dưỡng nữ vẫn là rất không tệ. không có cho cái gì tốt tài nguyên dốc lòng bồi dưỡng thật sự. Nhưng hai nữ thân phận tôn quý như là Vạn Thần Điện tiểu công chúa đồng dạng cũng là thật. Mà lại cũng không phải là không muốn cho tài nguyên bồi dưỡng. Năm đó Hồng Tiêu cùng Lục Y Kỳ thực cảnh giới cũng không kém. Đơn giản là tuổi còn rất trẻ. Vạn Thần Điện chủ hy vọng các nàng có thể càng nhiều hơn một chút lịch luyện về sau. Lại đi tăng lên cảnh giới. Không phải sợ các nàng đạo tâm bất ổn. Cho nên, bây giờ gặp mặt, hai nữ vừa nhìn đến lại là điện chủ. Tất cả đều có chút mắt trợn tròn. Kiên trì, đối Vạn Thần Điện chủ khom người thi lễ. Hồng Tiêu, Lục Y, gặp qua phụ thân. Vạn Thần Điện chủ mặt không biểu tình, không làm bất kỳ đáp lại nào. Trương Đạo Minh thì bình tĩnh nhìn chăm chú lên Vạn Thần Điện chủ, ngẩng lên đầu, mỉm cười nói: Điện chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lớn mật phản đồ, nhìn thấy chủ nhân còn không quỳ lại. Lúc trước bị Trương Đạo Minh dọa đến hồn nhi đều nhanh ném rồi kia anh tuấn người trẻ tuổi lập tức nhảy ra, lớn tiếng giận dữ mắng mỏ: Nhìn, mang theo một đám mã tử chỗ tốt, lập tức thể hiện ra đến. Trương Đạo Minh nhìn cũng chưa từng nhìn người tuổi trẻ kia một mắt, chỉ là nhìn lấy Vạn Thần Điện chủ. Điện chủ hôm nay đích thân đến, là tới lấy ta tính mạng. Không chờ Vạn Thần Điện chủ nói cái gì, Trương Đạo Minh mười phần thản nhiên mà nói: Ta trong tay có một pháp bảo. Trước đó đánh chết chiến hổ dùng chính là nó. Vạn Thần Điện chủ thân bên lập tức một hồi sao động, nhất là kia anh tuấn người trẻ tuổi một mặt bi phẫn, nếu không biết rõ còn tưởng rằng chiến hổ là hắn cha ruột, nhưng thực tế mắc lừa lúc hắn chạy so với ai khác đều nhanh. Vạn Thần Điện chủ liếc rồi một mắt trái phải, ra hiệu bọn hắn an tâm chớ vội. Kỳ thực cũng thấy được có chút mất mặt, đám người này chung quy là không bằng năm đó kia phê thần linh tố chất tốt a. Từng cái một, hí quá nhiều, dễ dàng diễn qua. Trương Đạo Minh tiếp tục nói rằng: Này đồ vật chính là năm đó nói tổ truyền xuống pháp bảo, tên là Hỗn Độn Kim Cương Trác. Lời này vừa ra, Vạn Thần Điện chủ trong nội tâm lập tức dâng lên một luồng lửa nóng. Quả thật là nó, Hỗn Độn Kim Cương Trác. Liền nói đi, lấy Trương Đạo Minh này chút đạo hạnh tầm thường, làm sao có thể lập tức đánh chết chiến hổ. Nếu quả thật là kiện bảo bối này, kia hết thảy liền đều có thể giải thích thông được. Hắn trong lòng lập tức vui mừng, cảm thấy chính mình này một lần xác thực không đến nhầm. Phương Đông cùng Phương Tây căn bản không tin tưởng Trương Đạo Minh trong tay sẽ có loại cấp bậc này trọng bảo. Trước đó Phương Tây nói những lời kia là căn bản cũng không có đem người tuổi trẻ kia cách nói coi là thật. Ngẫm lại cũng là, Hỗn Độn Kim Cương Trác loại này tiên thiên chí bảo, làm sao có thể ở Trương Đạo Minh loại này trong tay người. Nếu như nói nó tại người mang tạo hóa dịch trong tay người, Phương Tây khẳng định sẽ tranh nhau đến. Trương Đạo Minh nhìn lấy Vạn Thần Điện chủ, chỉ cần điện chủ đáp ứng, không cần đối với người này giữa chủ vị diện triển khai đồ sát, ta cam nguyện tiếp nhận trừng phạt. Thân tử đạo tiêu cũng tốt, hồn phi phách tán cũng được, đều cam tâm tình nguyện. Cũng đem này Kim Cương Trác đưa lên, đồng thời đưa lên thao túng chi pháp. Nếu là không đáp ứng chứ, chết đến ập lên đầu, ngươi lại còn dám uy hiếp điện chủ đại nhân. Kia anh tuấn người trẻ tuổi một mặt lãnh ngạo quát lớn nói: Ngươi đủ rồi a, im miệng a, điện chủ sự tình còn chưa tới phiên ngươi tới làm chủ. Trương Đạo Minh lạnh lùng nhìn rồi người tuổi trẻ kia một mắt: Ngươi còn dám châm ngòi ly gián. Người tuổi trẻ kia lập tức giận dữ, nếu như hắn là một con chó hóa thân trưởng thành, ngược lại là có thể đầy đủ diễn dịch chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng câu nói này, nhưng người trẻ tuổi kia lại là cái mà nói nhân tộc. Tất cả một số thời khắc, người còn không như chó. Vạn thần điện chủ nhìn rồi thoáng qua bên thân người trẻ tuổi kia. Sau đó nhìn Trương Đạo Minh, giống như cười mà không phải cười. Nếu như ta không đáp ứng đâu. Lời giống vậy, ở hắn trong miệng nói ra, phân lượng liền hoàn toàn khác nhau. Trương Đạo Minh một mặt thản nhiên, ngài không đáp ứng, kia ta cũng chỉ có thể quyết nhất tử chiến thôi. Pháp bảo này cũng không có thể tự bảo, ta cũng không có bản lĩnh đó đem ngài như thế nào. Nhưng tử chiến chi tâm, lại vẫn phải có. Vạn thần điện chủ nhìn lấy hắn, sau đó lại liếc rồi một mắt Hồng Tiêu cùng Lục Y. Ngươi liền cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, khẩn cầu ta thông cảm. Ngươi liền cho tới bây giờ không nghĩ tới, về đến vạn thần điện. Bây giờ vạn thần điện cùng đi qua hoàn toàn khác biệt. Thật có lỗi, điện chủ đại nhân, ngài kiến nghị này, ta không tiếp thụ. Trương Đạo Minh toàn thân áo trắng, dáng người thẳng tắp, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Mặc dù ở vạn thần điện chủ trước mặt, lấy Trương Đạo Minh loại này cảnh giới căn bản phóng thích không ra cái gì khí chàng đến. Nhưng tại thời khắc này, hắn này một mặt thong dong bình tĩnh chịu chết thái độ, lại là để vạn thần điện chủ thân bên một đám người trong nháy mắt có loại không hiểu cảm giác. Này, sống mới giống người a. Vì nhân gian những sinh linh kia chết, đáng giá. Vạn thần điện chủ nhìn lấy Trương Đạo Minh, tựa hồ có chút cảm khái. Đương nhiên đáng giá, Trương Đạo Minh mỉm cười nói. Bởi vì ta chính là nhân gian vạn linh bên trong một viên. Sinh là nhân gian người, chết cũng là nhân gian, người chết, nhân gian không có quỷ, đều bị vạn thần điện ăn. Ở đâu ra quỷ? Ta rõ ràng rồi, các ngươi hai cái cũng muốn đi theo hắn, một con đường nhỏ đi đến đen có đúng không? Vạn thần điện chủ rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía Hồng Tiêu cùng Lục Y. Nói, nếu như các ngươi hiện tại gật đầu, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thật có lỗi, phụ thân đại nhân, chúng ta nguyện ý cùng hắn cùng chết. Hồng Tiêu quỳ gối hư không, đối vạn thần điện chủ bái rồi ba bái. Lục Y không nói chuyện, đồng dạng bái rồi ba bái. Tất cả mọi người rõ ràng, này một bái sau, ân đoạn nghĩa tuyệt, từ đó liền là người lạ. Ha ha, tốt, rất tốt. Vạn thần điện chủ đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hà. Ta từ nhỏ nuôi lớn con gái tốt, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Đã các ngươi tâm ý đã quyết, ta cũng sẽ không lại thuyết phục các ngươi. Nghĩ muốn cộng đồng chịu chết, vậy liền thành toàn các ngươi. Vạn thần điện chủ nói lấy, trên người bỗng nhiên bộc phát ra một luồng hùng hồn sát ý. Hắn vô dụng bên thân này đám tùy tùng ra tay, người đối diện, hắn muốn tự tay giết. Không quan trọng có hận hay không, đây là giải quyết xong một cọc nhân quả phương pháp tốt nhất. Oanh, Trương Đạo Minh trên người, đồng dạng bộc phát ra một luồng ngút trời khí tức. Mặc dù cùng vạn thần điện chủ thân trên khí thế hoàn toàn không cách nào so sánh được, nhưng hắn trên người lại tự có một luồng nhân gian chính khí, liền như là Tiểu Bạch nói là thiên hạ thương sinh một dạng. Trương Đạo Minh nói, đồng dạng cũng là thế gian vạn linh, chỉ là hắn không có Tiểu Bạch như vậy thiên phú tốt, không có mạnh như vậy khí vận, nhưng hắn nói, đồng dạng không kém, đồng dạng đại biểu cho thế gian vô lượng kế sinh linh trước khi chết hò hét. Kim cương trác từ hắn trên người bay ra, hung hăng hướng lấy vạn thần điện chủ đánh tới. Cảnh giới chênh lệch quá lớn, đánh cũng không có ý nghĩa sao? Vậy cũng muốn đánh, cũng không phải là mỗi một trận chiến đấu đều có thể cam đoan chính mình thắng dễ dàng không bại. Chiến đấu liền mang ý nghĩa phải có hy sinh. Thật coi giờ khắc này tiến đến thời điểm, Trương Đạo Minh cũng tốt, Hồng Tiêu cùng Lục Y cũng tốt, tất cả đều là một mặt thản nhiên, cho dù trong nội tâm đều rõ ràng, này một lần, đóng lại con mắt, liền rốt cuộc không mở ra được, tư duy từ đó bỏ giờ, tưởng tượng đình chỉ vận hành, thế giới này tất cả mọi thứ đều đưa không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng trong lòng cũng không hối hận. Cái này là chiến tranh nha. Thần tộc cùng nhân tộc ở giữa chiến tranh. Sư đệ, ca đi trước một bước. Tương lai, nhờ vào ngươi. Trương Đạo Minh tại thời khắc này, đem suốt đời tu vi tất cả đều tập trung ở này một đòn bên trên. Kia kim cương trác phát ra ù ù đại đạo nổ vang. Trong nháy mắt đem bầu trời ép được uốn cong xuống tới. Đánh về phía vạn thần điện chủ trong chớp nhoáng này. Phảng phất liền thời gian đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Hết thảy đều trở nên vô cùng chậm chạp. Kim cương trác bên trong đồng dạng tràn ngập ra không có gì sánh kịp đáng sợ sát đạo. Vạn thần điện chủ hét lớn một tiếng. Bảo bối tốt, ta rồi. Hắn vậy mà một tay chụp vào đánh phía hắn kim cương trác. Thậm chí có loại không kịp chờ đợi cảm giác. Loại bảo bối này, nếu là không thể trước tiên cầm nơi tay trên, trong lòng đều rất khó thiết thực xuống tới. Nhưng hắn lại quên đi rồi bên thân này đám bộ hạ. Căn bản chịu không được kim cương trác chỗ tản ra cỗ này sát đạo. Có lẽ hắn không quên. Trương Đạo Minh, chung quy là hắn tự thân xem trọng người. Bây giờ chết đi, tự nhiên cũng cần phải một số người đi chôn cùng hắn. Mặc dù ở đây những này cũng không có cổ thần, nhưng tốt xấu đều là chính thức có được thần cách thượng vị thần. Cũng không tính bôi nhọ rồi hắn cùng chính mình. Hai nữ nhi tốt, bên thân đám người này chết mất về sau. Thần cách đồng dạng có thể thu trở về. Đến lúc đó, lại cho những người khác là được rồi. Tình huống hiện tại là người có rất nhiều. Thần cách, nhiều ít có chút không quá đủ. Kia anh Tuấn người trẻ tuổi tựa hồ còn đắm chìm trong song phương trận đại chiến này chỗ mang cho. Hắn rung động ở giữa. Hoàn toàn không có nghĩ tới chính mình đã là đại nạn ập lên đầu. Kỳ thực chân chính không nghĩ tới là vạn thần điện chủ vậy mà lại dễ dàng như thế liền từ bỏ rồi cứu bọn họ. Mấy trăm sinh linh, cơ hồ trong phút chốc biến thành cho bụi. Trương Đạo Minh này một đòn, cũng coi như đánh ra rồi phong độ tuyệt thế. Một đòn xử lý mấy trăm thượng vị thần. Với hắn mà nói, coi là thật đã là cực hạn bên trong cực hạn. Này một đòn cũng triệt để đem hắn cho móc sạch. Trương Đạo Minh một bên thổ huyết, trên mặt một bên lộ ra nụ cười sán lạn. Thậm chí ngay cả bên thân Hồng Tiêu, Lục Y bất tiếng đau buồn kêu gọi đều giống như rất xa xôi. Mà lúc này vạn thần điện chủ một cái tay cũng cơ hồ muốn đụng phải kia y nguyên bộc phát vô cùng sát cơ kim cương trác. Loại này sát cơ, diệt sát thượng vị thần cùng nghiền chết con kiến một dạng. Nhưng đối với hắn tôn này đại thiên thần tới nói, nhưng bây giờ là có chút bé nhỏ không đáng kể. Trương Đạo Minh căn bản không có năng lực đem này kim cương trác uy lực phát huy ra. Đừng nhìn một chút xử lý mấy trăm thượng vị thần. Nhưng thực tế trên, khả năng này liền nó một nửa uy lực cũng chưa tới. Vạn thần điện chủ trong mắt mỉm cười. Này đồ vật ở ta trong tay, có thể lập tức đem phương Tây cùng phương Đông đánh cái gần chết. Hồng Tiêu cùng Lục Y đỡ đã hoàn toàn không có một tia pháp lực Trương Đạo Minh. Sau đó ba người cùng một chỗ ngẩng đầu. Trương Đạo Minh ngẩng đầu đều tương đương phí sức. Nhìn lấy phương xa trời xanh chỗ sâu, vạn thần điện chủ đưa tay chụp vào kia kim cương trác. Thời gian, phảng phất tại thời khắc này, triệt để đọng lại, giống như là dừng lại rồi đồng dạng. Một cái to lớn vô cùng chim, lập tức xuất hiện ở vạn thần điện chủ trước mặt. Sau đó song phương lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ. Liên tiếp đối oanh rồi mười mấy dưới. Kia kim cương trác ở cơ hồ muốn bị vạn thần điện chủ trào ở trong nháy mắt. Trong nháy mắt phá không mà đi. Cho nên vô luận vạn thần điện chủ, đó là con kia đột nhiên xuất hiện chim, ai cũng không thể đạt được nó. Vạn thần điện chủ trong nháy mắt bị thiệt lớn. Từng ngụm khạc ra máu. Tình thế nhanh quay ngược trở lại thẳng xuống. Phương Nam Đại Thiên Thần đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Bên trong ánh mắt bên trong thậm chí còn mang theo không cách nào tin tưởng ánh mắt. Nhìn lấy chỉ chịu rồi một điểm vết thương nhẹ Phương Nam Đại Thiên Thần. Ngươi làm sao có thể xuất hiện ở nhân gian? Nhân gian phong cảnh đẹp như vẽ, muốn tới thì tới đi. Phương Nam Đại Thiên Thần phát ra hai tiếng cạc cạc quái khiếu. Từ khi thành rồi mưu phản Vạn Thần Điện, Phương Nam Đại Thiên Thần ngay tại thả từ con đường của ta trên càng chạy càng xa. Vạn Thần Điện chủ trên mặt che lại một tầng đáng sợ khí đen. Đó là Phương Nam Đại Thiên Thần sát đạo. Thân là Vạn Thần Điện chiến lực thứ nhất siêu cấp cường giả, Vạn Thần Điện chủ căn bản đánh không lại nó. Nếu như vừa mới có thể được đến con kia kim cương trác, có lẽ còn có một tia cơ hội. Nhưng kia bảo bối trên linh tính quá mạnh rồi, căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Cho dù Phương Nam Đại Thiên Thần không có đột nhiên xuất hiện, hắn cũng không thể nào đạt được. Phương Nam, ngươi muốn giết ta sao? Vạn Thần Điện chủ thân trên đại đạo tia sáng lưu truyền, đang liều mạng hóa giải Phương Nam Đại Thiên Thần sát đạo. Lúc này đồng thời, hắn còn tại điên cuồng ý đồ liên hệ tại phía xa tổ vực phương Đông, phương Tây hai tôn đại thiên thần. Đáng tiếc khoảng cách quá xa, cách xa nhau vị diện quá nhiều. Hắn không phải thái cổ trong năm chư thiên thần Phật, vẫn chưa tới loại kia vạn giới trong một ý niệm cảnh giới. Đương nhiên muốn giết ngươi, ngươi cũng không cần kéo dài thời gian, cũng không cần ý đồ thuyết phục ta cái gì. Điện chủ, ta biết ngươi xưa nay sở trường quyền mưu chi đạo, nhưng ở trước mặt ta, đây hết thảy đều không ý nghĩa. Phương Nam Đại Thiên Thần nói lấy, hai cánh một hồi, toàn thân đại đạo chi hỏa gấu nhưng, hướng lấy Vạn Thần Điện chủ bổ nhào tới đây. Ầm ầm, bầu trời bên trong lần nữa truyền đến kịch liệt nổ vang. Mảng lớn bầu trời trực tiếp bị đánh nát. Cỗ này đáng sợ năng lượng ba động, thậm chí đem chung quanh tinh hệ quấy đến rối tinh rối mù. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, dùng không có bao nhiêu năm, những này tinh hệ liền sẽ đụng vào nhau, toàn bộ tiên nữ tọa tinh hệ cũng sẽ triệt để hủy đi. Trương Đạo Minh nhìn ở trong mắt gấp trong lòng trên, nhưng loại cấp bậc này năng lượng, coi như hắn không bị thương, trạng thái ở đỉnh phong cũng căn bản bất lực ngăn cản. Hồng Tiêu cùng Lục Y liền càng không cần phải nói. Làm sao bây giờ nha? Lục Y gấp đến độ nước mắt đều nhanh muốn rớt xuống. Con này chim cùng Vạn Thần Điện chủ đã điên rồi. Bọn hắn căn bản cũng không cân nhắc nhân gian chủ vị diện nơi này sẽ như thế nào. Toàn đều chết sạch đối bọn hắn tới nói cũng là không quan trọng. Nhất là Vạn Thần Điện chủ tới nơi này, vì cái gì chính là này kiện chuyện. Liền tại lúc này, trước đó biến mất được vô ảnh vô tung kim cương trác lại đột nhiên giữa lại bay trở về. Trong nháy mắt phóng đại vô số lần, hình thành một đạo che đậy vũ trụ lớn đại bình chướng, lại trực tiếp đem cỗ này năng lượng cho sinh sinh ngăn trở. Chính tại chiến đấu bên trong, Phương Nam Đại Thiên Thần cùng Vạn Thần Điện chủ toàn cũng nhìn không được nhìn rồi thoáng qua bên kia. Bảo bối tốt, Phương Nam Đại Thiên Thần cười lớn khẳng khặc, nhưng là ta rồi. Oanh, đại đạo chi hỏa đã ở Vạn Thần Điện chủ thân trên bốc cháy lên. Vạn Thần Điện chủ thì ngưng kết quyền ấn, hung hăng đánh phía Phương Nam Đại Thiên Thần cánh. Kia to lớn vô cùng cánh chim ở Vạn Thần Điện chủ này đạo quyền ấn phía dưới cũng bị đánh ra một cái to lớn lỗ thủng. Phương Nam Đại Thiên Thần phát ra tiếng kêu thảm, nhưng lại thừa cơ lại tại Vạn Thần Điện chủ thân trên lưu lại lượng lớn khủng bố sát cơ. Đại Thiên Thần ở giữa chí mạng va chạm, sao chính là của người đó nói cao hơn. Vạn Thần Điện chủ mặc dù không phải Phương Nam Đại Thiên Thần đối thủ, nhưng hắn trên người pháp bảo cũng là vô số kể, đủ loại pháp khí, thế thân nhân ngẫu, các loại phân thân, toàn bộ đánh đi ra. Phương Nam Đại Thiên Thần thương thế đồng dạng càng ngày càng nặng. Nó cuối cùng vẫn là quá kiêu ngạo, đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá thấp Vạn Thần Điện Chủ. Nó thật sự có năng lực tru sát Vạn Thần Điện Chủ nơi này. Nhưng nó chính mình, nhưng cũng muốn dựng trên nửa cái mạng đi vào. Bất quá con này kiêu ngạo đến cực hạn chim, cuối cùng không có lựa chọn rút đi, mà là lựa chọn cùng Vạn Thần Điện Chủ cùng chết đến cùng. Hôm nay liền tiễn ngươi lên đường. Nó điên cuồng gào thét, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.